Trong những khu vực này có gia tộc cổ võ, nghe đồn những gia tộc cổ võ đều rất đáng sợ, có tận mấy cao thủ thần cảnh. Hơn nữa thiên phú võ thuật của những người thuộc gia tộc cổ võ đều rất mạnh mẽ, thậm chí có cả cao thủ thần cảnh trẻ như em. Lần này, Dương Thanh thực sự kinh ngạc, anh biết trên đời còn rất nhiều cao thủ mạnh hơn mình, nhưng chưa từng nghe nói đến việc có cả cao thủ thần cảnh trẻ như anh. Hôm nay anh đến đây, chắc không chỉ để nói những chuyện bí ẩn này với em chứ? Dương Thanh bỗng trầm giọng hỏi, Long Đằng gật đầu rồi nói, anh nhận được một thông tin tình báo quan trọng có liên quan đến em. Dương Thanh lập tức nhíu mày, anh nói đi ạ, Liên minh vương tộc chuẩn bị bắt tay với thế lực ở Miêu Thành, định ra tay với em đấy. Long Đằng nghiêm nghị nói, dầm, Long Đằng vừa dứt lời, sát, cách chương.